Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đến Thương Ngô Chi Uyên phải qua vùng núi Tử Cấm. Đường đi cực kỳ dốc đứng. Có chỗ vách núi mang theo nguy hiểm. Đặt chân xuống đá rơi cắt bay. Hơi không cẩn thận có khả năng rơi vào vực sâu vô tận. Hai người đều là đi bộ. Ước chừng nửa ngày có thừa. Bởi vì Linh Tử Hiên quen thuộc vùng này. Lại đi đường tắt nên không tốn phí nhiều thời gian. Liễu Khanh Nhan hơi hơi híp mắt, chậm chậm thích ứng khói mù kín không kẽ hở. Tầng mây dày đặc, ngay trên đỉnh đầu, xung là hào quang màu tím lấp lòe lúc sáng lúc tối. Cả núi Tử Cấm ở vào một trạng thái như mộng ảo. Không có bụi cỏ, thú vật, chỉ có cát đất sắc lẹm. Ngẫu nhiên có một hai sinh vật có cánh như bướm. Không rõ là con gì. Màu tím bay qua đỉnh đầu. Lưu lại một vệt màu tím như tàn ảnh sao băng. Âm thanh thì thầm thỉnh thoảng vang lên, làm người ta nổi da gà. Cách đó không xa, như ẩn như hiện trong mây một dãy núi. Rất có khí thế, chỉ là dãy núi như một pho tượng hồ ly nằm ngủ. Nhìn lười biếng yêu nhã, kỳ thật ẩn giấu kỳ quái khó lường. Linh Tử Hiên dẫn theo Liễu Khanh Nhan sau lưng, cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía dãy núi. Năm ngón tay trong ống tay áo sa tanh trắng như tuyết gắt gao nắm chặt. Đôi mắt màu tím nhất thời âm lãnh thô bạo, ẩn hiện, quanh thân cũng tản ra hàn khí. Tử Cấm chính là vùng cấm. Cho dù không biết trước đó phát sinh chuyện gì, nhưng năm đó Linh Tử Hiên lần đầu tiên mở mắt ra nhìn xung quanh đầy thi hài. Cùng lan tràn vết máu, những vật kia phảng phất giống như phủ đầy bụi hơn mấy vạn năm. Khắp nơi là bị đè nén oán khí lệ khí, nội tâm giống như bị vật sắc bén đâm vào, loại cảm giác mất mát đau lòng, không cam lòng phẫn nộ tràn ngập cả tâm can, cảm xúc đầu tiên chính là phẫn nộ, loại cảm xúc mãnh liệt làm cho hắn đã nghĩ muốn tiêu diệt tất cả. Tử Hiên, Liễu Khanh Nhan dừng bước lại, nhìn Linh Tử Hiên tới nơi này tâm tình trở nên dị thường. Phía trước dãy núi càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách đến Thương Ngô Chi Uyên hẳn không phải là rất xa. Lộ tuyến rất rõ, tự thân Liễu Khanh Nhan cũng có thể tiến đến, âm thầm thở hổn hển mấy hơi, đè xuống bực bội trong lòng. Hỏi, đại thúc, làm sao vậy, Thương Ngô Chi Uyên chắc không còn xa lắm. Vâng, vượt qua Tử Cấm là được, như thế rất tốt, phía trước một mình ta có thể đi. Lần này mệt nhọc thật sự là liên lụy ngươi. Nếu là ngày khác ngươi có gì cần, ta chắc chắn tương trợ. Linh Tử Hiên ngược lại không nghĩ tới mỹ nhân đại thúc sẽ nói như thế. Ngoài miệng tuy là nói lời cảm tạ, có thể trong ý tứ lại là đuổi hắn đi. Thân ảnh màu xanh nhạt không hề dừng lại thêm, tay áo lay động đã không chút nào lưu luyến rời đi. Rất muốn gọi người nọ, lại thật sự tìm không ra bất luận lý do gì giữ lại. Dù là bình thường hắn có trăm mưu ngàn kế, thủ đoạn vô cùng, nhưng lúc này một ý cũng nghĩ không ra, không biết nên làm như thế nào cho phải. Đại thúc, ngươi đến chỗ đó, ngàn vạn lần không được đụng vào nước sông Naraku, ngàn vạn lần không được đụng vào. Hắn la lớn, hy vọng có thể cho đại thúc một điểm trợ giúp. Thân ảnh màu xanh nhạt dừng một chút, lại bước nhanh rời đi, trên đồi cát mênh mông. Lưu lại một thân ảnh màu trắng bình tĩnh ở vào phương xa. Đôi mắt màu tím tỏa hào quang. Thân ảnh của hắn phiêu diêu bất định giống như ảo ảnh ma quái. Đứng ở dưới chân Tử Cấm. Đưa mắt nhìn lên cao không thể thấy rõ đỉnh. Không thể dùng ngự kiếm phi hành. Chỉ có thể đi bộ mà lên. Một đường dùng kiếm đâm vào vách núi thẳng đứng leo lên từng bước. Dù là một thân pháp lực cao đến đâu. Bò đến đỉnh cũng tiêu hao sức lực còn không được mấy. Huống chi hoàn cảnh xung quanh lại nguy cơ khó lường. Có thể nói, vùng đất bên sông Naraku trải qua rất khác biệt vùng núi Tử Cấm. Vượt qua núi Tử Cấm là một mảnh cây cỏ xanh thẳm. Nước mênh mông phát ra những tia sánh màu xanh lam. Bên này là bầu trời xanh trong bao la. Không gian rộng vô tận. Có những tinh linh nhỏ sáng chói mắt. Còn có thể di động trên không trung lưu lại điểm điểm tinh quang nhìn thật đẹp mắt. Cảnh đẹp như vậy mà không riêng gì xạ yêu nói nơi này nguy hiểm. Mà ngay cả Linh Tử Hiên cũng nói như thế. không trung lơ lửng những đóa hoa hồng nhạt, giống như bài tay lớn nhỏ. Đài hoa màu bạch ngọc, cánh hoa hồng nhàn nhạt, cao thấp nhấp nhô, mà kỳ dị chính là những đóa hoa đều không có thân rễ lá. Cả một vùng tràn đầy trong tầm mắt, tất cả đều là loại hoa này. Liễu Khanh Nhan nhận ra hoa này chính là loại linh tử hiên cho mình ăn. Vừa đụng vào, cánh hoa giống như e lệ, trốn đến một bên, lại từ một góc bay ra một cánh bướm trong suốt màu xanh lam. Bướm bướm cực kỳ mỹ lệ, cánh bướm có bột phấn, bay lên một chút liền rơi đầy những hạt bụi lấp lánh các loại màu sắc thật là cực kỳ đẹp. Liễu Khanh Nhan nhìn xuất thần, bướm bướm xoạt hiện ra cái râu màu bạc chói lọi, ẩn ẩn lưu động ánh sáng lạnh. Một tiếng kinh hô, tất cả đóa hoa chìm nổi dường như bị kinh động, run rẩy, những chú bướm bướm ẩn nấp ở đài hoa lần lượt bay ra. Dựng thẳng cái râu bén nhọn như kim lên, đột nhiên xông vào kẻ xa lạ, thoáng chốc, tựa như một đại dương màu xanh lam, ngàn vạn bướm bướm dày đặc dừng lại ở giữa không trung. Đem kẻ xâm nhập vây kín không kẽ hở. Cách chương.